Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Phần 172. 172. Tổ chức thành đoàn thể ăn vạ đâu? 3. Lão đại, ta không chạm vào hắn. Ta thật sự không đụng vào hắn. Hứa Trạch lời thề son sắt trả lời Hàn Ngữ Hâm một câu. Nói bậy, lúc này đây đánh gậy Hứa Trạch người. Không phải người khác, đúng là Hàn Ngữ Hâm Ani, đâm người liền đâm người. Lão đại ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Làm sai sự liền phải thừa nhận sao? Đúng rồi, trên người của ngươi có tiền đi. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên chuyện vừa chuyển, hỏi Hứa Trạch một câu. Có, Hứa Trạch còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Chỉ là theo bản năng trả lời một tiếng. Vẫn là vị này tiểu mỹ nữ thức thời. Chính là, Hứa đại thiếu gia, đâm người bồi tiền mới bao lớn điểm chuyện này. Ngươi nhìn xem, ngươi, rong rong dài dài, trách không được chỉ có thể cho người khác đương tiểu đệ. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm chịu thua, những người khác lập tức cao hứng, hai mắt mạo quang, hôm nay thật là tể đến dê béo. Này Hứa đại công tử ra thế, bọn họ chính là rõ ràng, muốn nói người này văn học viện ai là lớn nhất coi tiền như rác, kia tuyệt đối là Hứa gia vị này đại thiếu gia. Có tiền liền hảo thuyết. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã lại lần nữa quay lại đầu, mỉm cười nhìn trên mặt đất nam sinh, nhẹ giọng nhẹ khí nói, vị đồng học này, đụng vào người chúng ta nhất định phải thừa nhận, bất quá, nói lên bồi thường sao, này muốn xem cụ thể ngươi đều nơi nào bị thương không phải. Như vậy, chính ngươi lại cảm giác một chút, ngươi thật sự, liền chặt đứt một cây xương sườn sao. Ân, ta, trên mặt đất nam sinh trong mắt chuyển động, sắc mặt càng thêm khó coi lên, vẻ mặt suy yếu, ai nói là một cây, tam căn được không, còn có, ta chân giống như cũng không chi giác, còn có, Hàn Ngữ Hâm, hoàn mỹ, này một đợt phối hợp quả thực hoàn mỹ, không biết. Còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là tổ chức thành đoàn thể ăn vạ đâu. Nga thiên đâu, như vậy nghiêm trọng a. Chờ một chút, ta nhìn xem a. Ta đối y học cũng rất có nghiên cứu. Hàn Ngữ Hâm có chút vội vàng đánh gậy nam sinh nói. Khi nói chuyện, nàng lại lần nữa ngồi xổm giọng nam trước người. Đem chính mình tay phải đặt ở hắn xương sườn chỗ. Là này tam căn xương sườn sao? Đúng đúng đúng, chính là này. Nam sinh cực kỳ phối hợp, hắn kỳ thật còn ở cân nhắc đâu. Chẳng lẽ này tiểu mỹ nữ là cố ý tính toán xong việc cùng chính mình chia đôi chướng sao? Hắn chính tính toán, đột nhiên trên người một trận vô cùng kịch liệt đau đớn, đột nhiên đánh úp lại. A, ni ma, đau quá a. Xuyên tim, cảm giác đau đớn, làm hắn nhịn không được hét to một tiếng, toàn bộ thân thể đều cuộn tròn lên. Lý Mạnh, ngươi làm sao vậy, ngươi không có việc gì đi? Một bên người nghe được nam sinh tiếng kêu lập tức quan tâm dò hỏi lên, theo bản năng liền phải vây đi lên. Đại gia đừng vây như vậy gần, cấp người bị thương một chút không gian. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút, hắn chính là tam căn xương sườn, xác, thật, chặt đứt. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vô tội nhìn người chung quanh, ngữ khí như cũ thực, khẩn trương. Hiện tại ta muốn tiếp tục vì hắn kiểm tra một chút hắn chân. Nói không chừng hai chân đều chặt đứt, ai nha hảo đáng thương a. Về sau có phải hay không phải bị thôi học? Hứa Trạch a, Hứa Trạch, ngươi còn thất thần làm gì a? Ngươi trước đem tiền chuẩn bị tốt đi. Ai? Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm tay lại lần nữa dừng ở Lý Mạnh trên đùi. Có phải hay không nơi này cũng đau a? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Lý Mạnh, cười đến giống cái thiên sứ. Lý Mạnh, phi, chính mình khẳng định khi hoa mắt. Này nơi nào là thiên sứ, căn bản là làm mụ phù thủy. Ác ma, ngươi đừng chạm vào ta. Lý Mạnh chịu đựng đau đớn, né tránh Hàn Ngữ Hâm ma chảo. Không, là tay nhỏ, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.